Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2019 Cường giả Lục Thiên một bước định thân, dẫm cho Thương Thiên sụp đổ. Hắn có khí trường mạnh mẽ, chấn cho càn khôn cũng phải rung chuyển. Lại thêm một thân khôi giáp, thể phách hùng vũ, giống hệt một pho chiến thần, loại có thể bệ nghĩa bát hoang. Chuẩn hoang thần. Triệu Vân thầm nghĩ, có thể lờ mờ nhìn ra tu vi cảnh giới của người này. Nếu không phải đang ở tiên giới, uy áp của kẻ này chắc chắn còn đáng sợ hơn. Hắn rất không hiểu, Lục Thiên nhất mạch không phải đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Vị này lại từ đâu chui ra vậy? Ầm ầm. Khí thế của hai người đối chọi, khiến cho hư vô vang dội sấm chớp. Nhìn cục diện, Triệu Vân lại rơi vào thế hạ phong. Cũng phải, dù sao cũng là một vị đại thần đỉnh thiên, lại còn là huyết thống Lục Thiên. Nếu ngay cả khí chàng của một thiếu thần mà cũng không áp chế nổi, thì khỏi cần lăn lộn nữa. Thấy hai người đối đầu, Minh Hà lão tổ đang trong trạng thái nguyên thần liền xoay người bỏ chạy. Triệu Vân chẳng thèm nhìn, tay khẽ về một luồng kiếm khí, định ra tay diệt trừ. Nhưng, cường giả Lục Thiên còn nhanh hơn. Hắn tùy ý phóng ra một cây chiến mâu màu máu, đóng đinh Minh Hà lão tổ đang bỏ chạy lên giữa hư không. Mặc cho lão kia giãy giụa thế nào cũng không phá được trói buộc, chỉ có tiếng gào thét và kêu la thảm thiết vang vọng khắp cửu thiên. Hắn, ta muốn, giọng cường giả Lục Thiên vang như chuông lớn, ngữ khí uy nghiêm mà khô khốc. Dù muốn cướp cũng phải có trước có sau chứ. Triệu Vân thản nhiên nói, khí phách bá liệt cuồn cuộn ngút trời, gắng ngượng chống lại uy thế của cường giả Lục Thiên. Cũng có được mấy phần cứng rắn của thủy tổ nhà ngươi đấy. Cường giả Lục Thiên nói giọng ta rất bận, đánh sớm nghỉ sớm. Triệu Vân tung một nhát kiếm quang chém trời rạch đất. Cường giả Lục Thiên chẳng thèm nhìn, dễ dàng né được. Mười hiệp, nếu ngươi không ngã ta đi. Vài lời ngắn ngủi, bày ra một ván cược. Mà Minh Hà lão tổ chính là tiền cược cho ván này. Ta nhận lời. Triệu Vân bước một bước ra, sách mâu công phá lên cửu thiên. Cường giả Lục Thiên sát khí ngút trời, lật tay tung một chưởng đánh xuống. Triệu Vân đâm một mâu thẳng lên trời cao, xuyên thủng bàn tay lớn kia. Cùng lúc đó, hắn thi triển quy thiên cửu kiếm, nghịch thiên công phạt. Mèo cao cao mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ, cường giả Lục Thiên vẻ mặt đầy khinh miệt. Chỉ thấy hắn vung tay, ánh sáng vô song trải khắp hư không. Đúng lúc chín luồng kiếm quang lao tới, dính phải ánh sáng của hắn, vậy mà tại chỗ mất đi kiếm uy vốn có, như một đống sắt vụn rơi từ trên trời xuống, đập sập cả một ngọn núi. Chấn áp! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép. Hồng mông chi hải cuộn trào, hư vọng chi hà dâng sóng. Hai thứ hòa vào nhau, tạo ra một luồng khí thế khủng bố, nhấn chìm cả trời đất. Một đòn này, miễn cưỡng cũng đáng xem, cường giả Lục Thiên thản nhiên nói, một đao vạch ra cả một dải ngân hà. Dải ngân hà bao phủ sắc màu thời không, một đòn phá tan hồng mông hư vọng. Trong khoảnh khắc này, sau lưng hắn còn có một vầng thái dương màu đen từ từ mọc lên, ánh dương đen kịt tựa như đao như kiếm, hủy diệt toàn bộ đất trời không chút phân biệt. Triệu Vân vận dụng bản nguyên, cũng tế ra chiến chi đạo pháp tắc. Hắn lấy bản nguyên làm cung, lấy chiến chi đạo pháp tắc làm tên, dương cung như trăng tròn. Mũi tên của hắn thế như trẻ tre, chỉ một đòn đã bắn tắt vầng thái dương đen kia. Cũng có mấy phần nội tình. Cường giả Lục Thiên cười nói. Dứt lời, liền thấy thân hình hùng tráng của hắn rung lên, mở ra một khoảng trời sao trong hư vô, có đầy sao trời điểm xuyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh sao lấp lánh cũng là sự hủy diệt không phân biệt, chỉ trong nửa tích tắc đã đánh tan khí huyết bàng bạc của Triệu Vân. Thời không chi lực. Con ngươi Triệu Vân sâu thẳm, cấm. Cường giả Lục Thiên chỉ thốt ra một chữ. Hắn ngôn xuất pháp tùy, trời đất hỗn loạn tức thì ngưng đọng. Thứ không đổi chính là ánh sao, tựa như sấm như điện, đan vào nhau bay múa. Chiến long tại thiên. Giọng Triệu Vân khô khốc, pháp tắc từ trong cơ thể xông ra, hóa thành một con rồng khổng lồ. Rồng cao ngất như núi. Lượn lờ trên cửu thiên, cưỡng ép phá vỡ sự giam cầm của càn khôn. Sau đó là một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp cửu tiêu. Hắn vận dụng hư vọng chi lực, hóa thành một luồng kiếm mang, được lực chi pháp tắc gia trì, chém nát trời sao của Lục Thiên. Đúng là đã xem thường ngươi rồi. Cường giả Lục Thiên không hề hoảng hốt, diễn hóa ra một cái đỉnh lớn. Cái đỉnh này cực kỳ bá đạo, to như núi cao, nặng đến 10 vạn cân, ngay khoảnh khắc hiện ra, không gian liền sụp đổ. Càn khôn trước mặt nó cũng mỏng manh như tờ giấy trắng. Triệu Vân kêu lên một tiếng trầm đục, đầu óc mê man, thể phách cũng suýt bị đè nát, những luồng pháp tắc bay múa cũng bị nghiền nát từng tấc một. Thật là mạnh. Thần nhãn Triệu Vân như đuốc, lập tức mở kim thân, cưỡng ép chống đỡ cái đỉnh lớn. Tiếng nổ theo đó vang trời, Tang Thần Trung, Tang Thế Quan và Vĩnh Hằng Vương tọa cùng lúc công phạt, hết đòn này đến đòn khác, gắng gượng đập nát cái đỉnh kia thành mảnh vụn. Tiểu bối, đánh đấm khá lắm. Cường giả Lục Thiên cười đầy ý vị. Xem chiêu. Triệu Vân Nghịch Thiên lao tới, một mâu đâm thủng trời cao. Lục Thiên không động, nhưng trước người hắn lại hiện ra một tấm thần kính hư ảo. Triệu Vân vừa chạm vào liền như đâm sầm vào một cái hố lớn, cả người chui tọt vào trong. Nhìn từ bên ngoài, trong gương có hắn, như thể đã hóa thành người trong gương. Nhưng khi vào trong mới biết, nơi đây tự thành một đại thế giới. Dị tượng của hắn bị phá, dị tượng của cường giả Lục Thiên thì bung ra như một thế giới. Đó là một mảnh ma thổ tối tăm, xương khô chất thành núi, máu chảy thành sông. Triệu Vân một bước còn chưa đứng vững đã bị ép vào trong ma thổ. Sau đó, huyết quang cực kỳ chói mắt, thần khu của hắn lại vỡ nát. Tiểu bối, ngươi chịu thua chưa? Cường giả Lục Thiên cười nhìn Triệu Vân. Phục cái con khỉ. Triệu Vân nào chịu yên phận, như một con mãnh thú cấp hồng hoang quậy tưng bừng trong ma thổ, pháp tắc như hình với bóng, chém cho trời long đất lở. Vậy thì, hiệp thứ 9. Cường giả Lục Thiên giơ cao thần đao, chém vào ma thổ. Một đao này, càn khôn biến sắc, đao mang dọc ngang vạn dặm. Triệu Vân đột ngột định thân, giơ cao long uyên, được vô số pháp tắc gia trì. Đao mang hạ xuống, tiếng kim loại va chạm vang lên, còn có một vùng sấm sét nổ tung. Long uyên cũng không phụ lòng, không hề sức mẻ, có điều kiếm uy của nó thì lập tức tan biến. Hai tay Triệu Vân đứt lìa, bị dư uy của đao mang hủy đi nửa bên thần khu. Hắn cũng đã đánh giá thấp vị đại thần này, thật sự dũng mãnh đến mức vô biên. Hiệp thứ 10, cường giả Lục Thiên thản nhiên nói, thời không chi lực tràn ngập đất trời. Càn khôn bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự hủy diệt tột cùng của thời không chi đạo. Mở. Triệu Vân hét lớn rung chuyển trời xanh, một cánh cửa khổng lồ từ dưới đất mọc lên. Đòn công phạt mạnh nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, uy lực cũng vô cùng đáng gờm. Một đòn, trời đất sụp đổ, dư uy như những vòng hào quang, càn quét khắp tứ hải bát hoang. Kẻ khó chịu nhất là Minh Hà Lão Tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người kia còn chưa phân thắng bại, hắn là tiền cược đây đã suýt bị hủy diệt. Nguyên thần vốn đã tàn tạ này đã sắp nổ tung. Nhìn lại Triệu Vân và cường giả Lục Thiên, cả hai đều đã mình đầy máu tươi. Triệu Vân còn đỡ, trái lại cường giả Lục Thiên thì mắt đầy vẻ kinh ngạc. Vĩnh Hằng thể nhỏ bé này chịu đòn tốt hơn hắn tưởng, bao nhiêu đòn công phạt mà vẫn chưa hạ được đối phương. Ngươi thua rồi. Long Uyên la lối, thân kiếm rung lên ong ong. Nguyện cực phục thua, cường giả Lục Thiên thu lại pháp lực, đạp trời bay đi. Có điều, lúc đi, hắn còn tiện tay xách luôn cả Minh Hà Lão Tổ đi cùng. Này ai kia, ngươi còn cần mặt mũi không hả? Trong hạo vũ bao la, vang đầy tiếng chửi của ba đứa Long Uyên. Triệu Vân là nổi nóng nhất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên, bám giết không tha. Thủy tổ mà còn, kiểu gì cũng đập chết cái đám cấm khu chó chết kia. Nhắc tới cấm khu, dạo gần đây bọn chúng đâu có ngồi yên, tiên giới một trận sát vũ nhi quy, sao có thể không tìm cách gỡ lại thể diện cho được. Tiền xa chi dám. Bọn chúng đều đã rút ra bài học, xây dựng xào huyệt vững như thành đồng vách sắt, lại còn để lại vô số đại thần chấn giữ, để phòng nguyệt thần lại chạy tới đánh úp. Đợi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, chúng liền hiệu triệu bốn phương. Vì việc này, bọn chúng còn mời đến không ít đại thần hàng đầu. Tóm lại một câu, hoặc là không đánh, hoặc là phải diệt vong thần triều của hắn. Cha, Triệu Vân vừa đi vừa ngoáy tai, vì lại có người gọi cha. Hắn đã từng dùng thượng thương chi nhãn để nhìn trộm nhưng không tìm thấy người gọi cha kia. Cũng có lẽ, con mắt hàng nhái này của hắn nhìn vẫn chưa đủ thấu triệt. Vừa mới vượt qua một dải tinh hà, hắn lại lùi trở về. Vùng tinh không này có điều huyền diệu chỗ nào ư? Một vết nứt như ẩn như hiện, may mà hắn có thượng thương chi nhãn gia trì, nếu không thì thật sự chẳng thể nhìn thấy. Tiên phàm liệt ngân, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, con người hỗn độn trở nên sâu thẳm lạ thường. Tiên giới và phàm gian có rất nhiều vết nứt, hắn đã từng vào đó hai lần, không ngờ lại gặp phải một cái nữa. Hơn nữa, trong vết nứt này dường như còn có một người. Đứa trẻ nhà ai đây? Triệu Vân nhìn trái phải một lượt rồi vạch vết nứt ra chui vào. Khác với hai lần trước, tiên phàm liệt ngân lần này là một vùng thương nguyên rộng lớn. Chỉ có điều, bầu trời lại mang màu huyết sắc, thỉnh thoảng còn có lôi đình sấm sét xé toạc không gian. Thứ tốt, Triệu Vân xắn tay áo, vừa đi vừa bắt sấm sét, hệt như đang hái quả. Đây không phải là sấm sét bình thường mà là từng đạo pháp tắc kỳ dị cổ xưa. Đối với chuyện này, hắn chẳng hề thấy lạ, nhớ lại lần đầu tiên tiến vào tiên phàm liệt ngân, hắn đã gặp được Lăng Thiên Tiên Vũ, mỗi một tia đều là sức mạnh thời gian chân chính. Cho nên nói, tiên phàm liệt ngân có ách nạn cũng ẩn chứa tạo hóa. Tiếc là, thế giới kỳ dị thế này, tìm được đã khó như lên trời, vẫn là vấn đề về nhãn giới, không có thượng thương chi nhãn thì rất khó tìm. Kiếm chi pháp tắc. Triệu Vân cầm một tia sét lên xem đi xem lại. Tia sét vừa có tiếng sấm rền lại vừa có tiếng kiếm ngâm, thuộc về kiếm chi đạo. Sau khi dung hợp tia sét, tinh thần hắn không khỏi chấn động, trong đó còn sót lại chút ít ý cảnh, tuy có khác biệt với kiếm đạo mà hắn lĩnh ngộ, nhưng vạn pháp tuy khác đường nhưng đều về chung mục đích, hắn không khách sáo, đi tới đâu bắt tới đó, cũng là đi tới đâu nuốt tới đó. Mỗi khi một tia sét pháp tắc dung nhập, chiến chi đạo của hắn lại mạnh hơn một phần. Chẳng phải là lô dưỡng bách kinh hay sao? Bất kỳ một đạo nào được tăng cường cũng đều là gia trì cho chiến chi đạo. Sâu trong thương nguyên, hắn chậm rãi dừng lại. Đứa trẻ mà hắn nhắc tới đang ở đó, là một tiểu cô nương, trông khoảng 2-3 tuổi, ăn mặc rách rưới, lúc này đang co do thân hình nhỏ bé, run lẩy bẩy, không biết đã gặp ác mộng gì mà gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đau đớn, khóe mắt còn vương giọt lệ trong suốt. Đứa trẻ nhà ai đây? Cùng một câu nói, Triệu Vân lại lẩm bẩm lần nữa, quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sau khi xem xét, không thấy trên người cô bé có chút tiên lực dao động nào, chẳng khác gì một phàm nhân. Nhưng, đây không thể là phàm nhân không thể nào sống sót ở nơi này. Như vậy, đây hẳn là một tu sĩ, gặp phải ách nạn nên mới phản lão hoàn đồng. Còn về việc tại sao nàng lại rơi vào tiên phàm liệt ngân, thì không thể biết được. Ta nói này, trông có quen mắt không? Long Uyên lượn qua lượn lại. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Hỗn Thiên Hỏa rung lên một cái. Biết đâu chừng lại là người quen. Thần Lôi cũng đưa ra kết luận. Đâu chỉ ba đứa nó, Triệu Vân nhìn cũng thấy quen mắt. Thế là, hắn lấy một giọt máu của tiểu cô nương. Máu của nàng cũng không có tiên lực, chẳng khác gì máu của phàm nhân. Chính vì vậy nên mới càng tỏ ra nàng không hề đơn giản. Cho dù phản lão hoàn đồng thì cũng phải có linh lực dao động. Thế mà trên người tiểu cô nương này, từ trên xuống dưới chẳng thấy chút linh khí nào. Để ta xem thử. Triệu Vân để giọt máu tươi lơ lửng trong lòng bàn tay, lấy đó làm khởi nguồn để thôi diễn. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Tú Nhi. Triệu Vân nhướng mày, nhất thời không phản ứng kịp. Đây là kết quả của thôi diễn, bóng hình xinh đẹp kia chính là Nguyệt Thần. Đây mà là Nguyệt Thần ư? Triệu Vân ngừng thôi diễn, một tay xách tiểu cô nương lên, nhìn tới nhìn lui. Không đúng. Nguyệt Thần không phải đã đi tìm tiền thế của hắn để tâm sự rồi sao? Sao lại ở nơi này? Đang lúc nhìn, tiểu cô nương tỉnh lại, đôi mắt to trong veo tinh khiết. Có lẽ vì ngủ quá lâu, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân vô cùng mờ mịt. Tú Nhi, Triệu Vân gọi thử một tiếng. Tiểu cô nương không đáp lời, trong mắt chỉ toàn vẻ ngây ngô vô tri. Mất trí nhớ sao? Ba đứa Long Uyên đồng loạt súng lại. Triệu Vân làm thẳng thừng nhất, hắn vận nguyên thần chi lực tiến vào trong đầu cô bé. Vừa nhìn, bên trong lại là một khoảng trống không, cũng chẳng trách cô bé có biểu cảm như vậy. Gặp phải luân hồi phản phệ rồi sao? Long Uyên nói nhỏ. Chắc là vậy rồi. Hỗn Thiên Hỏa trầm ngâm một tiếng, Triệu Vân không nói gì, nhưng hai mắt lại híp lại hết cỡ. Đây có phải là Tú Nhi nhà hắn hay không, hắn không chắc, nhưng hắn không tìm thấy được chút cảm giác thân thuộc nào từ trên người cô bé. Ọt ọt, hắn đang nhìn thì bụng nhỏ của cô bé réo lên ùng ục. Kêu một hồi, nha đầu này lại còn khóc quả lên. Ăn đi. Triệu Vân nhét cho một quả linh quả, tiện tay còn lau nước mắt giúp nàng. Tiểu gia hỏa lúc này mới nín khóc, ôm linh quả ăn ngon lành. Sức ăn của nàng không phải dạng vừa. Ăn hết cả một sọt quả mà cũng không thấy ợ lấy một cái, ngược lại sau khi hấp thu tiên khí của linh quả, trên người nàng lại có tiên hà lượn lờ, thân thể nhỏ bé còn lóe lên những tia sáng kỳ dị. Không phải Nguyệt Thần. Triệu Vân lẩm bẩm, con ngươi cũng trong khoảnh khắc này trở nên sâu thẳm lạ thường. Nguyệt Thần tu luyện luân hồi, nhưng trên người đứa trẻ này làm gì có chút sắc thái luân hồi nào. Không phải Tú Nhi, vậy thì lạ thật, lúc thôi diễn, hắn rõ ràng đã nhìn thấy Nguyệt Thần. Ta độn. Chủ nhân thần triều bản lĩnh cao cường, chỉ một bước đã thoát khỏi tiên phàm liệt ngân. Chủ yếu là nhờ có thượng thương chi nhãn, nhắm chúng một cái là ra ngoài ngay. Tiểu cô nương đương nhiên là vẫn ở đó. Kia kìa, chẳng phải đang cưỡi trên cổ hắn ăn tiên quả đó sao? Vừa ăn vừa nhìn bốn phía, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, giống như một tiểu tinh linh ngây thơ trong sáng, mông lung vô tri nhưng lại rất có linh tính. Ăn đi, ăn nhiều vào, bộ ba Long Uyên đi suốt đường đều vây quanh nàng. Nào là tiên quả, nào là điểm tâm, đều mang đến hết rổ này đến rổ khác. Bởi vì nha đầu này không phải dạng ăn được bình thường, từ lúc tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn chưa từng ngơi nghỉ, cho bao nhiêu cũng ăn hết bấy nhiêu. Ăn được là tốt lắm. Ăn nhiều sẽ mau lớn, tốt nhất là 2-3 ngày đã trưởng thành. Có phải Nguyệt Thần hay không, liếc mắt là biết ngay. Cho dù không phải, cũng chắc chắn là một đại mỹ nhân. Lão đại của hắn đẹp trai như vậy, đi cùng một chỗ chẳng phải rất xứng đôi sao? Uỳnh, Triệu Vân đi suốt đường. Động tĩnh vô cùng lớn, đi đến đâu cũng vang lên tiếng nổ. Hắn cũng muốn khiêm tốn, nhưng điều kiện không cho phép. Nhìn con sông hư vọng dưới chân hắn kìa, toàn tự chạy ra mà không cần triệu hoán, sóng lớn từng đợt ập đến, lại còn mang theo khí thế hùng vĩ bàng bạc, lúc nào cũng va chạm vào càn khôn. Đừng quậy nữa, Triệu Vân thi pháp, cưỡng ép thu nó về, sau đó còn gia cố thêm cấm chế. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết con sông này ngày càng không nghe lời. Có lẽ là do cảnh giới, cảm ngộ đã đủ nhưng lại kẹt ở thiếu thần không lên được. Tìm được chưa? Bỗng nhiên, một lá bùa trong lòng hắn lóe sáng. Là thần cấp truyền âm phù, nghe giọng thì là tên tổ thần kia. Vẫn đang tìm, không có tung tích. Triệu Vân thuận miệng đáp. Ngươi cẩn thận một chút, có không ít đại thần đã hạ giới. Tổ thần nói, năm đại cấm địa của thần giới lại quyển thổ trùng lai rồi sao? Tình báo đáng tin cậy là chí tôn của Táng Hải và Thiên Uyên. Táng Hải, Thiên Uyên. Triệu Vân nghe thấy thì khẽ nhướng mày. Đều là truyền thừa chí cao, cũng từng thuộc hàng cấm địa. Vì thần ma hỗn chiến năm xưa khiến càn khôn bị tổn hại nặng nề, nên đã tự phong từ vạn cổ trước, gần đây mới phá được phong ấn. Tổ thần chậm rãi nói, hai mạch này không dễ chọc đâu. Đều có hoang thần binh. Đây không phải là lời thừa sao? Hiểu rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, sắc mặt không được tốt cho lắm. Thật đúng là sóng này chưa tan, sóng khác đã tới, thần triều còn chưa gượng dậy nổi mà đã lại sắp mở màn cho chiến tranh ư. E rằng trận chiến lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Nghĩ đến đây, hắn tăng nhanh cước bộ, lao về phía sâu trong tinh không. Phải mau chóng tìm lại Táng thần đỉnh, thần triều cần chí cao thần khí bảo vệ. Lão đại, ta có một cách, không biết có nên nói hay không? Long Uyên nói. Nói, Triệu Vân mở vực môn, một bước đi vào. Chửi vĩnh hằng thủy tổ. Long Uyên kiếm nói một cách nghiêm túc. Ngươi muốn ăn đòn à? Chửi thủy tổ làm gì? Thần lôi nhảy lên. Ngươi hiểu cái rắm, chửi thủy tổ. Không chừng Táng thần đỉnh vì trung thành bảo vệ chủ mà tự mình chạy ra đó. Nếu nó có linh trí tỉnh táo thì còn cần phải đi tìm khắp tinh không sao? Cứ thử xem. Lỡ như có tác dụng thì sao? Long Uyên nói đầy ẩn ý. Vậy thì thử xem, thần lôi và hỗn thiên hỏa đều sáp lại gần Triệu Vân. Việc đòi hỏi kỹ thuật cao như chửi thủy tổ này, bọn chúng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Khụ. Triệu Vân chỉ ho nhẹ một tiếng rồi nhìn lên bầu trời vô tận. Im lặng chính là ngầm đồng ý. Nếu thật sự có thể gọi Táng thần đỉnh về, đừng nói là chửi một trận, cho dù là thiến thủy tổ, cũng chỉ là chuyện một nhát đao mà thôi. Thủy tổ lão nhân ra người sâu sắc hiểu đại nghĩa, chắc sẽ không chấp nhặt với bọn chúng đâu. Vĩnh hằng thần tôn, tổ cha nhà ngươi. Cút ra đây, ta một trưởng trấn áp ngươi. Mau tới thần phục, bản vương tha cho ngươi không chết. Nhà ai mà chẳng có vài báu vật sống chứ? Báu vật sống nhà ai mà không nhiễm vài phần cái nết của chủ nhân chứ? Như bộ ba Long Uyên, được chủ nhân ngầm đồng ý, lúc này liền chửi rất hăng. Hơn nữa mỗi câu mỗi chữ đều ẩn chứa tu vi, truyền đi vô tận khắp tinh không. Táng thần đỉnh không nghe thấy cũng không sao, chửi thêm vài câu là thể nào cũng nghe thấy. Tội lỗi quá. Triệu Vân trừng mắt, nhìn quanh tinh không. Bên nào có động tĩnh là phải nhận ra ngay lập tức. Hắn cũng không muốn làm thế này, đều là bị ép cả. Đang lúc quan sát, hắn đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng hơi nóng. Ngước mắt lên nhìn, ôi chao, gay go rồi, tiểu cô nương bốc hỏa rồi. Cái gọi là bốc hỏa, chính là bốc cháy, nhưng đây không phải là ngọn lửa thật sự, không làm tổn thương đến thể xác của nàng, chỉ là những ngọn lửa màu tím yêu dị quỷ quyệt đang khẽ lay động theo gió. Đây sao lại bốc cháy thế này? Bộ ba Long Uyên đang mải chửi bới cũng không quên ghé lại xem. Triệu Vân dứt khoát nhất, trực tiếp mở thuật thôi diễn, muốn xem rõ chân tướng của tiểu cô nương. Vẫn là một mảng mông lung, hắn dùng thiên cơ thuật vén từng lớp sương mù. Sâu trong lớp sương mù che phủ vẫn là một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Thế nhưng, bóng hình xinh đẹp kia không phải Nguyệt Thần, mà là Liễu Như Tâm, cũng chính là Đế Tiên. Làm cho ảo thuật à? Triệu Vân đột nhiên dừng lại, một tay xách tiểu cô nương xuống. Trước là Nguyệt Thần, sau là Đế Tiên, rốt cuộc đây là giống loài gì vậy? Tiểu cô nương thì lại tò mò nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trên người mình. Dưới ánh mắt của nàng, ngọn lửa hư ảo đó cháy một lúc rồi từ từ tắt ngấm. Thêm vài đạo phong ấn là chắc ăn nhất. Thần lôi nói một cách sâu sắc. Thêm, nhất định phải thêm. Triệu Vân đã ra tay, dùng bản mệnh pháp tác hóa thành lạc ấn, khắc vào trong cơ thể cô bé. Chỉ sợ nha đầu này đột nhiên bộc phát, nếu là Nguyệt Thần thì tốt, là Đế Tiên cũng tốt, chỉ sợ là một sự tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ nào đó. Vì vậy, vẫn nên khóa lại cho tốt, khóa lại cho an toàn. Tình tiết nhỏ này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Triệu Vân đưa tiểu cô nương vào trong vĩnh hằng giới. Còn bộ ba Long Uyên thì lại lên tinh thần, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là chửi thủy tổ. Một lần chửi này kéo dài 3 ngày 3 đêm. 3 ngày qua, tiếng chửi chưa từng ngơi nghỉ. Còn về Táng thần đỉnh, vẫn không thấy tung tích. Mãi đến ngày thứ tư, mới nghe một tiếng run rẩy. Có một luồng đao mang chợt hiện, chém đứt thông đạo vực môn, Người ra tay là một hắc bào nhân, hàng thật giá thật cảnh giới chuẩn đế thần. Hắn phá thông đạo vực môn không phải vì rảnh rỗi không có việc gì làm, chủ yếu là muốn xem, nửa đêm nửa hôm thế này, rốt cuộc là thằng khốn nào đang chửi Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Chửi hay lắm. Nếu đã chửi Vĩnh Hằng Thủy Tổ, vậy thì chính là kẻ thù của Vĩnh Hằng Nhất Mạch rồi. Chẳng may, hắn cũng là kẻ thù của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, không lâu trước vừa mới đánh thần triều, chưa kịp độn về thần giới nên mới lén lút trốn ở tiên giới. Chính là cái gọi là, thời buổi nhiễu nhương, ôm nhau sưởi ấm mà. Kẻ thù của kẻ thù, thích hợp nhất để kết minh. Thế nhưng, khi nhìn thấy Triệu Vân, cả người hắn đều ngơ ngác, Vĩnh Hằng Thể Đương Đại lại đi chửi Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Mẹ kiếp đây là cái thao tác gì vậy, khi sư diệt tổ à? Lần trước tấn công thần triều của ta, có ngươi đúng không? Triệu Vân bên này đã lôi sổ con ra, tùy ý lật một trang. Trên đó, viết toàn là tên người và đạo hiệu, mà vị hắc bào chí tôn này lại có tên trên bảng. Trùng hợp rồi, đây chẳng phải là quá trùng hợp sao? Đúng là niềm vui bất ngờ, không tìm được táng thần đỉnh, lại có kẻ thù chạy tới nộp mạng. Thấy chưa, lập công rồi nhé. Long Uyên rung lên ù ù, cười hề hề. Sau này, phải chửi nhiều hơn nữa. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng vô cùng phấn chấn. Chết tiệt, hắc bào chí tôn không hề nghĩ ngợi, quay người độn vào không gian. Bị lừa rồi. Hắn bị lừa rồi. Tên nào đó thật vô liêm sỉ, để dụ kẻ thù ra mà ngay cả thủy tổ cũng dám chửi. Chớ trêu thay, hắn lại mắc bẫy, còn ngây thơ tưởng là đồng đội. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Triệu Vân một bước vượt qua cửu thiên, một chưởng đánh sập hư vô. Hắc bào chí tôn bị ép ra ngoài, bị trưởng uy chấn cho hộc máu. Ngươi so với Minh Hà lão tổ còn kém xa. Triệu Vân nói một câu uy nghiêm mà khô khốc, hồng mông chi hải ập đến ngập trời. Sau đó, thì không có sau đó nữa rồi, hắc bào chí tôn suýt nữa thì bị dìm chết. Hối hận hắn vô cùng hối hận, trốn cho kỹ đi. Ra ngoài làm gì cơ chứ? Chưa đợi Triệu Vân thu hồi phép thuật, lại một tiếng nổ rung trời, cả tinh vực đều rung chuyển. Triệu Vân nghe thấy, thần mâu lập tức sáng như đuốc, đó là khí tức của táng thần đỉnh. Tìm ngươi lâu lắm rồi, Triệu Vân đột ngột xoay người, lao thẳng về một phía của tinh không. Dùng thượng thương chi nhãn nhìn thì có thể thấy được táng thần đỉnh lờ mờ. Hiệu quả thật đấy. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa kích động nhảy tưng tưng. Không thể phủ nhận, chúng ta lại lập đại công rồi. Long Uyên Kiếm trầm giọng nói. Thời kỳ đặc biệt, tự nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Kiếm tẩu thiên phong mà. Lúc nào cũng có niềm vui bất ngờ. Tiểu đỉnh. Triệu Vân không ngừng gọi, dùng thượng thương chi nhãn cố hết sức khóa chặt. Cũng như trước đó, táng thần đỉnh như ruồi không đầu, bay loạn khắp tinh không. Vì nó mà vùng tinh vực đó bị náo loạn tan hoang, từng mảng cổ tinh bị chấn cho vỡ nát. May mà không có sinh linh, nếu không thì tội lớn rồi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân đã đáp xuống một vùng biển sao, nhìn quanh bốn phía. Không phải là không đuổi theo nữa, mà là đuổi tới đây thì lại mất dấu táng thần đỉnh. Lại chạy mất rồi. Long Uyên và đồng bọn nhảy ra, giúp đỡ tìm kiếm. Triệu Vân không đáp, nhưng thần thái của hắn đã nói lên tất cả. Đúng vậy, lại chạy mất rồi, đến cả thượng thương chi nhãn cũng không theo kịp tốc độ của nó. Cứ thế này thì có đuổi thêm 180 năm nữa cũng không bắt kịp được tên kia. Lão đại, hòn đảo kia đang chuyển động. Long Uyên rung lên, thân kiếm chỉ về một phía. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy, phía bên đó có một hòn đảo lớn, à không đúng, nói chính xác thì là một con rùa, thân hình to lớn như núi non, lúc này đang bơi lội trong biển sao. Hắn không nghĩ nhiều, một bước vượt tới. Đây là cái gì thế? Thần Lôi sắp lại gần. Rõ ràng là một con vương bát. Hỗn Thiên Hỏa nói. Ngươi mới là vương bát, cả nhà ngươi đều là vương bát, lão phu là Huyền Vũ. Lão rùa tính tình cực kỳ nóng nảy, mở miệng là chửi, mà tiếng chửi lại vang như sấm dậy lại là một con vương bát thành tinh. Long Uyên lẩm bẩm một tiếng. Ngàn năm vương bát, vạn năm rùa. Thần Lôi chen vào một câu. Hey! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão rùa nổi giận, há miệng phun ra một luồng sấm sét màu đen. Triệu Vân giơ tay dập tắt luồng sấm sét, quan sát lão rùa từ trên xuống dưới. Đúng là mắt mù rồi, đây là một vị thần, chỉ có điều đã bị trọng thương. Tại sao lại bị trọng thương ư? Hẳn là kiệt tác của táng thần đỉnh rồi. Lão rùa này chắc chắn đã bị táng thần đỉnh nện cho một phát, nhìn cái mai rùa của lão kia, đã vỡ tan tành 7-8 phần. Nhưng lão rùa này không nói dối, lão đúng là một con Huyền Vũ. Nếu xét theo huyết thống, tệ nhất cũng là hậu duệ của Huyền Vũ đời đầu. Đêm nay trạng thái không tốt, hôm khác lại nói chuyện. Lão rùa vừa nói, vừa quẫy đạp bơi về phía xa. Lão không phải sợ, mà là bị nện choáng váng, suýt nữa đã đến Diêm Vương điện báo danh. Lão cũng không biết mình đã chọc phải ai, đang ngủ ngon thì bị một vật thể không xác định nện cho một cái choang, toàn thân đau nhức nên mới phải bơi một lúc trong biển. Tiền bối xin dừng bước. Triệu Vân đuổi theo. Cút đi. Lão rùa tính tình vẫn nóng nảy như cũ. Không sao, Triệu công tử chuyên trị những kẻ không phục. Một tòa vĩnh sinh vương tọa được tế ra, lập tức đè lão rùa ngay tại chỗ, còn hắn thì một bước đáp xuống lưng lão. Tiểu hữu, có gì từ từ nói. Lão rùa cười hì hì, vãn bối không có ý mạo phạm. Triệu công tử vận dụng nguyên thần chi hòa. Sau đó, hắn liền luyện hóa một hồi, từ trên người lão rùa luyện ra một luồng sáng. Đó không phải là luồng sáng bình thường, bên trong có khí tức của táng thần đỉnh sót lại. Đây là thứ tốt, dựa vào khí tức để truy tìm, cơ hội tìm được táng thần đỉnh sẽ lớn hơn. Ngoài khí tức của táng thần đỉnh, hắn còn luyện ra được một luồng sát khí, cũng thuộc về hoang thần binh. Khốn Phật Trung, Triệu Vân dò xét một hồi rồi đưa ra kết luận như vậy. Đúng vậy, chính là Khốn Phật Trung, chí cao thần khí của Phật Quốc. Nói cách khác, lão rùa này từng bị Khốn Phật Trung công kích. Chúng ta hầm lão đi thôi. Long Uyên bay tới. Canh Vương bát đại bổ. Hỗn Thiên Hỏa nói với vẻ sâu xa. Ai, Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh. Lão rùa thở dài một tiếng. Ngươi không phải là Huyền Vũ sao? Ai, Huyền Vũ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh. Thôi được rồi, tính đi tính lại thì chúng ta đều là chó con cả. Thần Lôi ho khan. Tiền bối và Phật Quốc có thù oán. Triệu Vân bước xuống từ lưng rùa. Nếu không phải đám lừa chọc kia, lão phu sao lại ra nông nỗi này? Thật trùng hợp, ta cũng không ưa gì Phật Quốc, chúng ta hợp tác nhé. Triệu Vân ném ra một viên thần đan, hòa vào trong cơ thể lão rùa. Đây không phải là một chí tôn bình thường, tuổi tác cũng không phải dạng vừa, ước chừng cũng phải hơn 10 vạn năm. Trạng thái đỉnh phong ít nhất cũng là đế thần cảnh, có thể chống đỡ được công kích của Khốn Phật Trung mà không chết, có khi còn là chuẩn hoang thần cảnh. Chẳng qua là ngủ say quá lâu, tu vi giảm mạnh, hiện tại chỉ còn là thần minh cảnh. Cảnh giới thấp không sao, sớm muộn gì cũng tu luyện lại được. Trong thời thế hỗn loạn này, hắn không chê thần triều có thêm chí tôn. Hợp tác xử lý Phật Quốc. Lão rùa lắc lắc thân thể. Phải nói, sau khi sát khí được luyện hóa ra, lão cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Làm hay không? Triệu Vân mỉm cười. Làm. Lão rùa hóa thành hình người. Tuổi đã cao, đương nhiên là một lão nhân, lại còn là một lão đầu trọc, tay chống một cây gậy, lưng còn đeo một cái mai rùa. Nói đến chỗ bắt mắt nhất thì phải là cái quần cộc của lão, thật sự là sáng bóng 360 độ không góc chết. Vĩnh hằng huyết thống. Lão rùa xoa cằm. Lợi hại chứ? Đồ nhi của Nguyệt Thần đó. Long Uyên nói, ngươi là đồ nhi của Nguyệt Thần. Lão rùa vẻ mặt không tin. Không giống sao? Triệu Vân cười. Lão phu lại ra biển bơi một lúc đây. Đi đâu đó? Ta và Nguyệt Thần có thù. Thù gì? Ta từng trộm bảo bối của nàng. Lão rùa cười gượng. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân liền nhướng mày. Từ trước đến nay chỉ có Nguyệt Thần trộm đồ của người khác, sao lại có người trộm được của nàng? Chân cẳng của lão rùa này cũng lanh lẹ quá nhỉ. Sư tôn của ta không thù dai đâu. Triệu Vân cũng không quan tâm lão rùa có đồng ý hay không, kéo lão lên rồi đi. Có thể trộm được bảo bối của Nguyệt Thần đều là nhân tài, nhất định phải lừa về thần triều. Lúc nàng đánh ta, ngươi phải cản một chút đấy. Lão rùa cười hì hì nói. Dễ nói thôi. Triệu Vân đưa lão vào vĩnh hằng giới, lại có thêm một viên đại tướng. Ái ra. Vừa vào vĩnh hằng giới, liền nghe thấy một tiếng kinh ngạc của lão rùa. Triệu Vân nhìn sang, thấy lão đang đi vòng quanh tiểu cô nương mà xem xét. Ngươi, nhận ra nàng à? Triệu Vân hỏi. Nhìn quen quen. Lão rùa vẫn đang nhìn. Là Nguyệt Thần hay Đế Tiên? Hai người họ đâu có dáng vẻ này. Lão rùa vứt gậy trống, tiện tay xắn tay áo lên. Một tay đặt lên trán tiểu cô nương, còn niệm một chàng chú ngữ nghe không hiểu. Cũng không biết là đang sư hồn hay thôi diễn, nhưng dù là loại nào thì lông mày của lão cũng nhíu chặt lại. Thế nào? Triệu Vân lập tức hỏi. Đây có thể là mộng ma sao? Lão rùa xoa xoa cằm. Triệu Vân nghe xong cũng nhướng mày, sao lại lòi ra một mộng ma nữa vậy? Thế là, hắn lại vận dụng thiên cơ thuật và thắng thiên chiêm bốc, thôi diễn thêm một lần nữa. Hay thật! Người nhìn thấy trong mơ hồ, đúng là ả đàn bà mộng ma kia. Ngũ Khôi Thủ. Lục lục lục. Hôm nay vĩnh hằng giới đặc biệt náo nhiệt, bởi vì có hai gã bậm rượu đang ở đó chơi hoa quyền. Một trong số đó dĩ nhiên là lão rùa, nói là nghiên cứu cô bé, nhưng lại nốc từng vò rượu. Một mình uống rượu thì có gì vui, phải tìm người uống cùng chứ. Thật trùng hợp, trong vĩnh hằng giới lại có một người. Chính là Hắc Bào Chí Tôn bị Triệu Vân bắt về lúc trước. Vốn đang bị treo trên cây, nhưng đã được lão rùa thả xuống. Cả hai đã cạn hết vò này đến vò khác những bình rượu ngon. Mà Triệu công tử cất giữ, cũng chẳng thèm dùng thần lực để hóa giải men rượu, uống mãi rồi say khướt. Cảnh tượng chơi hoa quyền chính là từ đó mà ra, Phải nói, Hắc Bào Chí Tôn cũng thật là rộng lòng, đã thảm đến mức này rồi mà vẫn còn tâm trạng tán gẫu chuyện phiếm. Nhưng nghĩ lại cũng phải, chẳng còn sống được bao lâu nữa, cứ quậy tới bến thôi. Bối phận quan trọng lắm sao? Thật sự nếu phải nói xa xôi thì cả thế gian này đâu đâu cũng là lão tổ tông. Tiểu bối nho nhỏ, nhãn giới cũng không tệ. Thiên Uyên lão thần thản nhiên nói, thế nhưng chỉ một câu ngắn ngủi của lão, mỗi chữ đều như sấm sét vang trời, khiến cả thiên địa rung chuyển không ngừng. Lúc nói chuyện, động tác vuốt râu của lão cũng vô cùng điềm đạm, khoan thai. Tiểu tử trước mặt này, đâu chỉ có nhãn giới không tầm thường, mà pháp môn che giấu cũng thuộc hàng đoạt thiên tạo hóa. Với tu vi của lão, nhất thời vậy mà lại không nhìn thấu được, chỉ biết trên người kẻ này có sức mạnh của tuế nguyệt và luân hồi đang tuôn chảy. Chính hai loại sức mạnh này đã ngăn cản sự dò xét của lão. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Triệu Vân mỉm cười, nhưng trong mắt lại có một thoáng nheo lại. Tuy hắn cũng không nhìn thấu lão thần này, nhưng hắn cực kỳ chắc chắn, táng thần đỉnh đang ở trong cơ thể lão, bị một loại cấm cố cực mạnh khóa lại. Không hổ là đại thần cấp bậc hóa thạch, thủ đoạn đúng là thông thiên, táng thần đỉnh dù có hỗn loạn đến đâu cũng là chí cao thần khí, vậy mà lại bị phong ấn đến không thể động đậy, có thể thấy đạo hạnh của vị trước mắt này cao đến nhường nào. Tổ thần không dọa hắn. Người đến từ Thiên Uyên quả thực kinh khủng vô biên. Cởi hắc bào ra. Thiên Uyên lão thần lạnh nhạt nói. Từng câu từng chữ đều ẩn chứa một thứ uy nghiêm không thể chống lại, tựa như thượng đế đang hạ lệnh. Triệu Vân cũng rất dứt khoát, quả thật kéo hắc bào xuống, nhìn thấy dung mạo thật của hắn, Thiên Uyên lão thần không có lấy một tia kinh ngạc. Sức mạnh tuế nguyệt và luân hồi có thể ngăn cản sự dò xét của lão, e rằng chỉ có đế tiên và nguyệt thần. Kẻ có uyên nguyên sâu xa với hai người bọn họ, sao có thể không phải là vĩnh hằng thể chứ? Thật ra, lão đã tìm tiểu tử này rất nhiều ngày rồi, không ngờ hắn lại tự mình tìm đến cửa. Không biết có tiện trả lại táng thần đỉnh không? Triệu Vân cười nói, mở miệng đã đòi chí cao thần khí, ngươi có đủ tư cách đó sao? Thiên Uyên lão thần coi trời bằng vung, tự có khí thế bát hoang. Nếu là đế tiên và nguyệt thần đến, lão còn kiêng dè ba phần, nhưng một tiểu thiếu thần thế này vẫn chưa đủ tư cách lọt vào pháp nhãn của lão. Về phần táng thần đỉnh, đúng là đang ở chỗ lão. Có được nó cũng hoàn toàn là trùng hợp. Ai mà ngờ được pháp khí của thần tôn đã biến mất vạn cổ. Linh trí lại sa sút, giống như một con ruồi không đầu, bay loạn khắp tiên giới. Nếu không phải như vậy, lão cũng khó mà trấn áp được nó. Nếu đây là một mối cơ duyên, vậy thì trước mắt lại còn có thêm một món tạo hóa khác. Vĩnh hằng huyết thống lão cũng thèm muốn lắm đấy chứ. Chạy như bay dưới ánh tịch dương, không hẳn là tuổi trẻ đã qua, mà cũng có thể là do bị đánh cho tức điên lên. Như Triệu công tử, lúc này hắn đang chạy rất nhanh. Vị đại thần đỉnh cấp đến từ Thiên Uyên quá mạnh, quá đáng sợ. Chưa đầy 10 hiệp đã suýt nữa đánh nát thể phách của hắn, nếu còn mặt dày mày dạn mà đánh tiếp, chắc chắn sẽ bị đánh cho tan thành cho bụi. Hắn cũng muốn mượn sức mạnh tiền thế. Nhưng, kể từ khi Nguyệt Thần nhập luân hồi, con đường này dường như đã bị cắt đứt. Hắn chỉ có khế ước luân hồi xuông chứ không thể mượn được sức mạnh từ kiếp trước. Đừng chạy, khô máu với hắn đi. Lão Ô Quy gào lên một tiếng. Đứng nói chuyện không đau lưng à? Triệu Vân không thèm nghe lão làm nhảm. Thả lão phu ra, ta sẽ khô máu với hắn. Lão Ô Quy dõng dạc hét lên, dứt lời, Triệu Vân liền lôi lão ra, nhưng không phải lôi ra để chiến đấu, mà là dùng lão làm thuẫn bài. Mai rùa mà, ngay cả chí cao thần khí cũng không đập vỡ được, có thể nói là không chịu đòn sao. Đúng lúc lão thần Thiên Uyên vung tới một đạo pháp tắc kiếm quang, không hề lệch đi đâu mà chém thẳng vào mai rùa. Đừng nói nữa, đúng là không phá được, chỉ tóe lên một vệt lửa. Dùng tốt thật. Hai mắt. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Triệu Vân sáng rực lên. Tổ sư nhà ngươi, lão Ô Quỳ nhè răng trợn mắt, mai rùa không vỡ không có nghĩa là không đau. Tiểu Huyền Vũ, vẫn còn sống à? Lão thần Thiên Uyên đạp không mà đến, pháp tắc như đao như kiếm, như sấm như sét, gần như xé toạc trời đất càn khôn. Ngài vẫn còn tại thế, ta nào dám chết? Lão Ô Quỳ giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang thúc giục Triệu Vân, ngây ra đó làm gì? Chạy đi! Vừa rồi ai nói muốn khô máu với người ta ấy nhỉ? Triệu Vân loạng choạng một bước mới đứng vững. Đánh giá thấp hắn rồi, không đánh lại, vãn bối giác ngộ rồi, chúng ta không thể hèn. Đừng quậy nữa. Lão Ô Quy không ngừng dãy giụa. Không quậy, chúng ta kề vai chiến đấu. Triệu Vân dõng dạc nói, ra vẻ không có ý định chạy trốn nữa, thậm chí còn có bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt như sắp lên đoạn đầu đài. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là... Hắn đã lôi lão Ô Quy ra ngoài và dường như không có ý định cất vào lại, không những không cất vào mà còn nắm chặt trong tay, khó có được tấm khiên cứng rắn như vậy, hắn phải thể hiện một phen chứ. Dù sao hắn cũng không đau, ai muốn đau thì đau. Thần phục ta, tha cho ngươi không chết. lão thần Thiên Uyên đứng sừng sững trên cửu tiêu, bàn tay năm ngón từ trên trời giáng xuống. Uy lực của bàn tay vô cùng hùng vĩ, còn chưa thật sự hạ xuống mà hư vô đã sụp đổ. Ta đỡ. Triệu Vân giơ cao lão ô quy, cứng rắn chống lại bàn tay năm ngón, còn hắn thì dùng một thương chọc thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Kề vai chiến đấu mà. Lão ô quy chịu trách nhiệm chống đỡ sát thương, còn hắn chịu trách nhiệm tấn công. Ngươi đúng là cái đồ khốn nạn. Trong mắt lão ô quy rưng rưng lệ, không biết là do đau hay do tức giận. Triệu Vân thì lại anh tư bừng bừng, một tay cầm khiên, một tay cầm thương, như một luồng thần quang tấn công lên cửu thiên, không cần phải nói cũng biết thần dũng đến mức nào. Đồ khốn kiếp, chẳng hiểu vì sao, thấy hắn bá khí ngời ngời như vậy, đám con tin bị treo trên cây đều bất giác nảy ra bốn chữ này trong đầu. Ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng sao? Lão thần Thiên Uyên vẫn vững như chó già, giọng nói lạnh lẽo khô khốc. Chỉ thấy lão vung tay áo, hàng vạn đạo pháp tắc liền như đao mang chém tới. Ta chặn. Tấm khiên mới này, Triệu Vân dùng cực kỳ điêu luyện, mà lão ô quy cũng quả thật không làm hắn thất vọng, không chỉ cứng rắn mà còn chịu đòn phi thường. Mặc cho pháp tắc đao mang hủy thiên diệt địa, vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của lão. Ngược lại là hắn, cứ thế dựa vào việc đỡ đòn mà xông thẳng đến trước mặt lão thần Thiên Uyên, một thế tấn eo hợp nhất suýt chút nữa đã dùng thương hất văng lão đi. Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. Lão thần Thiên Uyên vốn đang điềm tĩnh nay đã lộ vẻ tức giận trên mặt. Sát khí mà lão đã tích tụ vạn cổ bộc phát trong khoảnh khắc này, cuồn cuộn như sông lớn biển cả, nuốt chửng cả đất trời bao la vào một vùng bóng tối. Triệu Vân quát thầm trong lòng, triệu hồi hư vọng hà. Đừng xem nó là ngoại tướng, nhưng nó lại bá đạo vô song, tựa như một dải ngân hà trải dài trên cửu thiên, cưỡng ép hút văng sát khí, ngay cả lão thần Thiên Uyên cũng bị chấn lui nửa bước. Hư vọng hà mạnh thật. Vẻ kinh ngạc trong mắt lão thần Thiên Uyên không thể che giấu, truyền thuyết quả nhiên không sai. Dù chỉ là một ảo ảnh của hư vọng hà cũng vô cùng quỷ dị. Chấn áp. Triệu Vân xông tới, thi triển ra táng thế quan, tăng thần trung và vĩnh sinh vương tọa. Theo sau đó là hồng mông hải, dung hợp với thần lôi và hỗn thiên hỏa, cuồn cuộn ngập trời. Trò mèo. Lão thần Thiên Uyên đứng vững lại, chỉ dùng một luồng pháp tắc đã đánh tan táng thế quan, tăng thần trung và vĩnh sinh vương tọa. Hồng mông hải tuy nhấn chìm được lão, nhưng không thể lay chuyển thần của lão, bị lão dùng một ngọn nguyên thần hỏa đốt cho mất hết thần uy. Triệu Vân công kích không ngừng, Quy Thiên Cửu Kiếm đã hợp thành kiếm trận. Lão thần Thiên Uyên ánh mắt đầy khinh miệt, một chưởng quét ngang hư thiên. Vẫn chưa xong đâu, Triệu Vân điều động thần long nhị khí, tấn công tới như đao kiếm. Đòn tấn công này rất hiệu quả, đã xé rách thần quang hộ thể của lão thần Thiên Uyên, để lại trên vai và ngực lão một vết rãnh sâu hoắm. Đây là lần đầu tiên lão đổ máu kể từ khi giao chiến. Thiên Uyên lão thần hộc máu, thần khu thêm một lỗ máu, là bị táng thần đỉnh từ trong hút ra ngoài. Cơ duyên mà lão tưởng đã trở thành ách nạn ngay lúc này. Không cần vội. Còn một đao nữa. Táng thần đỉnh phá vỡ cấm cố, nhắm thẳng lò đồng mà đi. Triệu Vân còn đang bị nhốt bên trong, phải cứu ra trước. Cứu, cứu thế nào? Đương nhiên là húc thẳng. Chí cao thần khí húc thẳng vào chuẩn hoang thần binh, tiếng như sấm rền chấn động cửu thiên. Tiếng vui tai hơn sấm rền là một loạt tiếng rắc rắc, luận về độ cứng, luận về đẳng cấp, vẫn phải là táng thần đỉnh. Lò đồng chuẩn hoang trước mặt nó chẳng khác nào tờ giấy mỏng manh, chính vì không chịu nổi đòn nên mới bị táng thần đỉnh húc cho tan nát. Ta phụt, Thiên Uyên lão thần vừa mới đứng vững lại hộc ra một ngụm máu tươi. Bản mệnh khí đó. Lão đã tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng, không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết, không biết đã tổn thất bao nhiêu bản nguyên, chăm chút đến tận bây giờ lại bị hủy hoại trong phút chốc, nào chỉ đau lòng, dạ dày cũng đau, thận cũng đau, toàn thân đau nhức. Nỗi đau của lão đã định trước sự quật khởi của Triệu Vân. Táng thần đỉnh đã tỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chí cao thần uy như từng luồng ánh sáng từ trên không trung rủ xuống, tiêu diệt ô trược, cũng tôi luyện thân thể của hắn. Nó như một vầng thái dương, tỏa ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi chư thiên. Đây chính là chí cao thần khí, uy thế của nó chấn động khắp tứ hải bát hoang. Được nó trợ chiến, hào quang của Triệu Vân lúc này cũng rực rỡ chưa từng có. Về nghỉ ngơi đi. Triệu Vân phất tay, đưa lão ô quy về vĩnh hằng giới. Không cần hắn nói, lão ô quy cũng nằm im không nhúc nhích, đau quá. Lão cũng đau toàn thân. Từng chuỗi bọt máu trào ra từ miệng chính là biểu hiện trực quan nhất, trận chiến đầu tiên sau khi lên thuyền giặc đã định trước cả đời khó quên. Triệu Vân, người đáng chết. Đôi mắt Thiên Uyên lão thần nhuốm màu máu. Nói nhiều vô ích, chiến là được. Triệu Vân đạp trời mà đến, chân đạp hồng mông hải, đầu treo chí cao thần khí, kiếm và đỉnh cùng rung động, cộng hưởng với đạo âm. Thiên Uyên lão thần vung tay, dùng đạo diễn hóa ra tứ thần thú. Thương long lượn vòng, phượng hoàng réo vang, bạch hổ gầm thét, huyền vũ mở đường, bốn con quái vật khổng lồ đều như núi non, cực lực áp chế thiên địa, khiến lôi đình bay múa. Triệu Vân không hề nao núng, nghênh chiến trên không, một kiếm bổ đôi thương long, lật tay một chưởng đánh tan Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, Hồng Mông Hải cuồn cuộn, nuốt chửng Bạch Hổ, còn Huyền Vũ tương đối lì đòn thì bị Táng Thần Đỉnh một kích đập nát, vẫn còn mơ hồ. Trong Vĩnh Hằng Giới, Lão Ô Quy đã bò dậy, không để ý đến Triệu Vân, chỉ nhìn Táng Thần Đỉnh. Thần khí chí cao này rõ ràng trạng thái không tốt, chỉ là thần trí còn hỗn loạn, thần uy giảm đi rất nhiều, nếu nó thực sự tỉnh táo, chắc chắn sẽ còn bá đạo hơn. Thiên Uyên Lão Thần trưởng như thần đao, vạn trượng đao mang bổ nát thiên địa. Táng Thần Đỉnh nghịch không mà lên, thân đỉnh rung động, dùng thân mình đối cứng. Đao mang không thể lay chuyển nó, khoảnh khắc va chạm liền nổ tan thành tro bụi, ngay cả Thiên Uyên Lão Thần cũng bị dư uy của chí cao thần uy tác động, suýt bị húc bay ra ngoài. Ăn của ta một kiếm. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, vung kiếm chính là một chiêu phách thiên trảm. Huyết quang theo đó hiện ra, Thiên Uyên Lão Thần tức khắc đứt một cánh tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa kịp thở, Táng Thần Đỉnh đã lao tới, vẫn là húc thẳng từ trên không, húc nát hộ thể thần quang của lão, cũng húc cho thân thể lão kêu răng rắc. Thiên Uyên Lão Thần gầm lên, dùng bản mệnh dị tượng, cưỡng ép đẩy lui Táng Thần Đỉnh. Lần này, đến lượt Triệu công tử đại triển thần uy, Vĩnh Hằng Tiên Vực ầm ầm hiện ra. Dị tượng đối dị tượng, lại va chạm tạo ra quang mang hủy diệt, đỉnh Thiên Đại Thần cũng không đứng vững. Chấn áp, Triệu Vân một tiếng quát chấn động tiên khung, dùng Vĩnh Hằng bản nguyên thúc dục Táng Thần Đỉnh. Được lực lượng của hắn, Táng Thần Đỉnh thần uy đại thịnh, tức khắc nghiền nát thiên địa. Thiên Uyên Lão Thần lại hộc máu, bị Táng Thần Đỉnh một kích ép quỳ sụp xuống đất. Cơ hội tốt như vậy, sao Triệu Vân có thể bỏ qua? Một đạo hư vọng kiếm quang quét ngang cửu thiên. Các con tin nhìn thấy, tim gan đập thình thịch, không nỡ nhìn tiếp. Họ có nhìn hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc đầu của Thiên Uyên Lão Thần dọn nhà. Là do Triệu công tử ngắm chuẩn, một kiếm không lệch một ly, chém bay đầu của lão. A. Tiếng gầm giận dữ này của Thiên Uyên Lão Thần là tiếng gào thét từ linh hồn. Lão là đỉnh thiên đại thần đó. Lại bị một thiếu thần chém đầu. Cơn giận của lão hóa thành một luồng thần lực tàn bạo, cứng rắn nâng Táng Thần Đỉnh lên. Sau đó một trường hủy diệt, quăng Triệu Vân bay lên 9 tầng mây. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Lão Ô Quy hét lớn. Lại đây. Triệu Vân đạp trời trở về, lại thúc giục Táng Thần Đỉnh. Hay lắm. Thiên Uyên Lão Thần vừa định vùng lên, lại bị một cái đỉnh đập cho nằm đó. Căn cứ vào việc lão rất chịu đòn, lực lượng Triệu Vân thúc dục đại đỉnh vô cùng mạnh mẽ. Rắc, sau cái đầu, nhục thân của Thiên Uyên Lão Thần cũng ầm ầm sụp đổ. Do bị chí cao thần khí chấn áp, thần khu sụp đổ nhất thời không thể tái tạo lại được. Cho ta mở, lại một tiếng gầm, lão hiến tế vạn năm tuổi thọ để đổi lấy thần lực cường đại. Lần thứ hai, lão nâng được Táng Thần Đỉnh, kéo lê thân tàn, vào hư vô. Chạy đi đâu? Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, vạn đạo kiếm mang sông lên trời cao. Còn có Táng Thần Đỉnh, cũng quét ra thần lực vô song. Triệu Vân, ngày sau tất chém ngươi. Thiên Uyên Lão Thần mặt mày dữ tợn, xoay người biến mất. Lão vừa đi, hư vô cao thiên liền bị đánh thành một vùng cấm địa. Chạy, Triệu Vân tức khắc mở thương khung chi nhãn, cuốn theo Táng Thần Đỉnh đuổi theo một hướng. Tiếc là, hắn đã định không bắt được Thiên Uyên. Một đỉnh thiên đại thần không tầm thường, nếu dốc sức bỏ chạy, thiếu thần cơ bản không đuổi kịp, cho dù hắn có thương khung chi nhãn. Lão Ô Quy thở dài một tiếng. Tuy rất coi trọng Triệu Vân, nhưng quả thực không đuổi kịp. Triệu công tử cũng lộ vẻ tiếc nuối, vẫn là do đạo hạnh của hắn quá nông cạn, khó sánh với đại thần. Táng Thần Đỉnh đã tìm được, hắn không chần chừ, tiện tay mở vực môn, thẳng tiến hoang hồng. Hắn, e là sẽ không bỏ qua đâu. Lão Ô Quy nói một câu sâu xa. Tự tin lên, bỏ chữ e là đi. Long Uyên nói với giọng điệu sâu sắc. Đây cũng là điều Triệu Vân muốn nói. Rất nhiều thù oán đã kết từ vạn cổ trước, Thiên Uyên không đánh thần triều. Đến quỷ cũng không tin, sớm muộn gì cũng không tránh được. Cũng may, Táng Thần Đỉnh đã được tìm về, vào chủ thần Minh Hải, có thể trấn thủ đại đạo thiên cục. Chí cao thần khí là một chỗ dựa vững chắc, dù là cấm khu cũng phải cân nhắc. Đại chiến kết thúc, Táng Thần Đỉnh lại không yên phận, hay nói cách khác, lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Triệu Vân vừa niệm tỉnh thế chú, vừa tế ra pháp tắc, cưỡng ép cấm cố đại đỉnh. Cách này hiệu quả, Táng Thần Đỉnh đang náo động quả nhiên đã lắng xuống. Nhưng, đây chỉ là cách trị ngọn. Không trị được gốc, lâu ngày vẫn sẽ mơ hồ trở lại. Triệu Vân cố gắng giao tiếp với nó, muốn tìm ra nguồn gốc sự hỗn loạn của nó. Lão Ô Quy cũng nhảy ra, ôm eo, đi vòng quanh xem xét. Rất lâu sau, cũng không thấy hai người nói gì, cuối cùng cũng không nhìn ra được nguyên do. Còn có một đám con tin, cũng không hiểu tại sao, bản mệnh thần khí của Vĩnh Hằng Thủy Tổ lại linh trí không rõ ràng, chắc chắn không đơn giản, đây chính là chí cao thần khí đó. Đây mới là đại ca chứ. Long Uyên khá kích động, bay vòng quanh Táng Thần Đỉnh. Cùng là pháp khí, cái khối to này bỏ xa nó một trời một vực. Ngươi thấy thế nào? Triệu Vân đưa một bình rượu. Hẳn là do chủ nhân phản phệ. Lão Ô Quy thản nhiên nói. Nói vậy, thủy tổ vẫn còn sống. Có khả năng này, mạng của ngài ấy lớn lắm. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, tâm linh của một đám con tin đã run rẩy. Có một Triệu Vân đã đủ nhức đầu rồi, lại thêm một Vĩnh Hằng thủy tổ còn sống. Chẳng phải thiên hạ đại loạn, chư thần hoàng hôn sao? Không phải chuyện đùa. Có cách nào không? Triệu Vân không để ý đến chư thần, chỉ nhìn Lão Ô Quy. Tìm đế tiên nhà ngươi, chuyện này nàng ấy giỏi. Lão Ô Quy chậm rãi nói. Sau đó, lão mới nói nốt nửa câu sau, trước đó, dùng máu để tẩy luyện nó. Hiểu rồi. Triệu Vân không nói nhiều, trích xuất bản nguyên huyết, nuôi dưỡng táng thần đỉnh. Cũng đến lúc này, hắn mới thực sự rảnh rỗi, quan sát kỹ lưỡng cái đỉnh này, toàn thân đều khắc thần văn. Hẳn là ấn ký đạo của thủy tổ, ngoài ra là đồ đằng. Trước và sau là thương long và phượng hoàng, trái và phải là bạch hổ và huyền vũ. Sự nặng nề của nó khó có thể tưởng tượng, khí tức cổ xưa, tràn đầy ý vị tăng thương. Hùng vĩ bao la, dù đang hỗn loạn, vẫn có đạo âm vang vọng. Nhắc đến đạo âm, hắn nghe liền thấy tâm cảnh trống không. Có mấy khoảnh khắc, còn có dấu hiệu sắp khai ngộ. Với cảm ngộ đạo của ngươi, sớm đã nên phong thần rồi mới phải. Lão Ô Quy nói, còn lấy ra một cây gậy, gõ vòng quanh táng thần đỉnh. Thần môn bị hủy rồi. Triệu Vân ho khan, ngồi xuống một bên đại đỉnh, tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. Lão Ô Quy nghe vậy nhướng mày, đường đã đứt, còn phong thần cái nỗi gì? Nhướng mày xong, lão lại thở dài một tiếng, tên này tuy không biết xấu hổ lắm, nhưng thiên phú ngộ tính của hắn không thua kém Nguyệt Thần. Nếu bị kẹt ở thiếu thần không lên được, chẳng phải rất vô lý sao, đối với Vĩnh Hằng truyền thừa mà nói, là tổn thất to lớn. Triệu Vân không lên tiếng nữa, dựa vào đại đỉnh, lần lượt lắng động tâm cảnh. Đường đứt rồi, vậy thì lát một con đường, không có thần môn, vẫn có thể phong thần. Hắn chìm đắm, tìm đường trong sự chìm đắm, đó là dò dẫm tiến lên trong bóng tối. Đường chưa tìm được, hắn tìm thấy một con sông. Vẫn là hư vọng hà, chảy xuôi trong bóng tối. Cũng chính con sông này đã chặn đường tìm tòi của hắn. Hắn đã có giác ngộ từ sớm, con sông này sẽ là một cửa ải, sẽ cản trở hắn tiến giai. Muốn đại niết bàn, muốn bước ra bước đó, hắn phải vượt qua con sông này trước. Dùng đạo đúc cầu. Vượt sông phong thần. Đây là con đường của hắn. Nói đúc là đúc, trong thân thể hắn có đạo âm ảo diệu văng lên, bản mệnh pháp tắc đang đan xen. Lão Ô Quy nhìn rõ, pháp tắc của hắn hiển hóa một đạo, liền ấn vào hư vô một đạo. Sau đó, lão không nhìn thấy nữa, vì pháp tắc của hắn đã không còn tồn tại trong hiện thực. Ánh mắt của lão sâu thẳm hơn không ít, luôn cảm thấy có người nào đó đang làm một việc lớn. Mấy ngày sau, Triệu Vân đều như một người thợ, cần mẫn đúc cây cầu đó, mà đạo tắc của hắn, chính là từng viên gạch viên ngói, từng mảnh chất lên trong bóng tối. Sông, cầu, không ai nhìn thấy, bởi vì, đó là thứ dành riêng cho hắn. Cách này, có lẽ nghịch loạn cấm kỵ, nhưng con đường hắn đi vốn dĩ là nghịch thiên lộ. Trong một khoảnh khắc, lão Ô Quy trong Vĩnh Hằng giới, chậm rãi mở mắt. Một đám chí tôn bị treo trên cây, lúc này cũng đều nhìn về một phía. Bên đó, có ánh sáng lóe lên, phát ra từ tiểu cô nương, tiểu thể sắc lại bốc cháy. Khác với lần trước, lần này hình thái của nàng đang thay đổi. Cái gọi là thay đổi, chính là từng bước lớn lên. Càng lớn lên, càng không nhìn rõ, chỉ thấy phượng y bay phất phới. Là ai? Các chí tôn đều phấn chấn tinh thần, lão Ô Quy cũng lon ton chạy tới. Tiểu nha đầu thì mặt mày ngơ ngác, đôi mắt trong veo, còn có ánh sáng mông lung. Đây là, muốn khôi phục trí nhớ sao? Lão Ô Quy xoa cằm, chính mắt nhìn thấy tiểu cô nương này lớn lên. Nhìn mãi, vẻ mặt hứng thú của lão dần dần biến thành ngơ ngác. Không phải Nguyệt Thần. Không phải Đế Tiên. Không phải Mộng Ma. Không phải Tự Tại Thiên. Là một người đàn bà không dễ chọc. Tiểu thuyết liên quan chính là nơi đáng để bạn sưu tầm nhất, ái thượng. Lục Thiên Nữ Vương. Chúng thần đều kinh ngạc, cũng giống như lão rùa kia, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Vua của tộc Lục Thiên, những chí tôn từng tham chiến năm xưa về cơ bản đều đã gặp qua nàng. Thảo nào không nhìn ra chân tướng của ngươi. Lão rùa lẩm bẩm. Ta đã nói mà. Kẻ có thể thực hiện phản thôi diễn đến mức hoa mỹ như vậy, tuyệt đối là một vị đại thần đỉnh thiên lập địa. Không ngờ rằng, lại chính là Lục Thiên Nữ Vương. Nhìn ra hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là không thể để à đàn bà này xuất thế. Nàng quá hung hãn hơn lão thần Thiên Uyên rất nhiều. Nghĩ đến đây, lão tung ra tất cả pháp tắc, muốn phong ấn Lục Thiên. Tiểu rùa con, chỉ bằng đạo hạnh của ngươi mà cũng đòi phong ấn được bản vương sao? Lục Thiên Nữ Vương cười nhạt, khoan khoái vươn vai một cái. So với trang bị, khí chàng của nàng mới thật sự hùng vĩ. Mấy triệu dặm tinh không đều vì nàng mà sấm chớp vang rền. Khí tức hủy diệt, pháp tắc thời không, không gì không va chạm vào càn khôn, Nàng vô cùng cổ xưa, còn cổ xưa hơn cả lão thần Thiên Uyên, tựa như đang đứng ở nơi tận cùng của năm tháng, xa xôi đến mức chỉ có thể ngước nhìn mà không thể chạm tới. Nói đến năm tháng, nàng còn phải cảm ơn đế tiên, nếu không phải vị thần đó đánh cho nàng đến mức phản lão hoàn đồng, thì nàng cũng sẽ không thể hoàn thành đại niết bàn của bản thân ở thời đại này. Đây mới là trạng thái đỉnh phong của nàng sao? Triệu Vân mày hơi nhíu lại, cho tới hôm nay, hắn mới thật sự được chứng kiến sự hùng mạnh của Lục Thiên Nữ Vương, còn đáng sợ hơn cả lão thần Thiên Uyên. Tiểu Oa Nhi, có nhớ ta không? Lục Thiên Nữ Vương cười u hiểm. Nàng cảm ơn đế tiên, cũng cảm ơn Triệu Vân. Nếu không phải tên nhóc này mang nàng ra khỏi vết nứt tiên phàm, nếu không phải nàng đã ăn hết rổ này, đến rổ khác tiên quả chứa đầy bản nguyên linh lực, thì ma mới biết được đến năm nào tháng nào nàng mới có thể lột xác hoàn toàn. Không nhớ lắm. Triệu Vân vừa nói, vừa dung nhập táng thần đỉnh vào trong cơ thể. Đã chiến với lão thần Thiên Uyên xong, e là hắn lại phải làm một trận nữa với Lục Thiên Nữ Vương. Bản vương đang thiếu một tiểu thư đồng, ngươi có hứng thú không? Lục Thiên Nữ Vương lấy ra một chiếc gương nhỏ, ung dung sửa lại mái tóc. Ta còn đang thiếu một tiểu thiếp đấy. Ngươi xem có tiện không? Triệu Vân rút chiến mâu ra, tiện tay còn dùng ống tay áo lau lau. Nghịch ngợm, Lục Thiên Nữ Vương như u linh áp sát lại gần, một ngón tay điểm về phía mi tâm của Triệu Vân. Triệu Vân đã sớm đoán trước, ngay trước khoảnh khắc Lục Thiên Nữ Vương giáng xuống, hắn liền thôi động táng thần đỉnh, mượn uy lực của nó tung ra một chiêu thần long bãi vĩ bá thiên tuyệt địa, một đòn đánh lui Lục Thiên Nữ Vương. Táng thần đỉnh. Đôi mắt đẹp của Lục Thiên Nữ Vương lóe lên ánh sáng. Đoán đúng rồi. Triệu Vân khí huyết cuồn cuộn, điều động đại đỉnh lao tới. Lục Thiên Nữ Vương phiêu nhiên đứng đó, chỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay ngọc lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía đại đỉnh. Giữa lòng bàn tay và ngón tay có bí văn của pháp tắc thời không lưu chuyển, thần lực ngưng tụ. Tinh không chấn động một trận, rồi ngưng động lại trong phút chốc. Mà táng thần đỉnh đang lao tới cũng vì thế mà bị giam cầm. Ngươi là bản mệnh khí của hắn. Hắn còn, ngươi là hoang thần binh. Lục Thiên Nữ Vương bước đi trong không trung, giọng nói ung dung, mỗi một bước đi, thần lực lại bạo ngược thêm một phần. Hắn mất, ngươi chỉ là một đống sắt vụn. Bảo sao lại là tuyệt đại nữ vương? Một chiêu đại xuất bi thủ đã quăng táng thần đỉnh văng lên tận 9 tầng mây. Sau đó, còn có một tiếng hét thảm, là của lão rùa. Lão vừa bị đánh bay ra ngoài, mới quay lại đã bị táng thần đỉnh tông phải, suýt chút nữa thì tan thành từng mảnh tại chỗ. Mau đi đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Giữa lúc bay ngược ra, lão rùa vẫn không quên truyền âm cho Triệu Vân. À đàn bà này không thể so với lão thần Thiên Uyên được đâu. Thần ma đại chiến vạn cổ trước, ngay cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng từng bị nàng gây trọng thương. Bây giờ đã là thời đại khác, cửu thế nguyệt thần không xuất hiện, thì còn ai tranh phong? Lời nhắc nhở của lão vẫn chậm mất nửa nhịp. Triệu Vân đã bắt đầu tấn công, một thương đập nát cả càn khôn. Nhưng, càn khôn vỡ nát cũng không làm Lục Thiên Nữ Vương tổn hại chút nào. Ngược lại một trưởng của nàng đánh hắn bay ngang 80.000 dặm tinh không. Ác thần chiến mâu cứng rắn là thế cũng bị gãy, nổ thành hai đoạn, rơi vào trong khe nứt không gian. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, quy thiên cửu kiếm nghênh không công phạt. Tiếp theo đó là Hồng Mông Hải Hòa cùng Hư Vọng Chi Hà. Chút mánh khóe còn con này, định gãi ngứa cho ta sao? Lục Thiên Nữ Vương khẽ nhếch mép, lười đến mức chẳng thèm nhìn. Chỉ một đạo thời không kiếm khí đã phá vỡ quy thiên kiếm trận. Hồng Mông Hải và Hư Vọng Hà công phạt tuy không tầm thường, nhưng khi chạm phải diệt thế nhãn của nàng, liền mất hết thần uy, trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, hàng tỷ tia sét đột ngột hiện ra. Lôi đình mang theo thiên uy, cả tinh không chấn động không ngừng. Lúc lôi thần truyền cho ngươi pháp này, có nói với ngươi rằng, bản vương mới là khai sơn tị tổ của Thái Sơ Thiên Lôi Quyết không? Lục Thiên Nữ Vương phượng y bay phấp phới, chỉ tùy ý búng tay một cái, hàng tỷ tia sét liền vỡ tan thành cho bụi. Ngay cả thiên uy trong lôi đình cũng không còn sót lại chút nào. Vạn kiếm, quy nhất. Triệu Vân như một tia kinh hồng, diễn hóa pháp tắc thành vạn kiếm, rồi hóa vạn kiếm thành một, vẫn là một kiếm đỉnh phong, kiếm ý trải dài 90.000 dặm, sức sát thương tồi khô lạc hủ. Không đủ, còn lâu mới đủ. Lão rùa hít sâu một hơi. Lão nhìn rất thấu triệt. Đòn tấn công mạnh nhất của Triệu Vân, ở trước mặt Lục Thiên Nữ Vương, thực sự chỉ là trò trẻ con. Đừng nói là làm nàng bị thương. Ngay cả hộ thể thần quang của nàng cũng không phá nổi. Ngược lại, một kiếm của Triệu Vân lại bị hai ngón tay ngọc trắng nõn của nàng kẹp lấy một cách dễ dàng. Bất kể là kiếm uy hay kiếm ý, tất cả đều tan biến trong nháy mắt. Còn thần thông nào nữa, cứ dùng hết ra đi. Lục Thiên Nữ Vương ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng búng một ngón tay. Một ngón tay này chấn động đến mức Long Uyên cũng phải nứt ra. Lực phản chấn kinh khủng còn đánh nát cánh tay của Triệu Vân, khiến hắn lại như một bao cát đẫm máu, bay ngang ra ngoài. Chưa kịp để hắn đứng vững, đã thấy hai đạo thời không kiếm khí đuổi theo chém tới, một kiếm hủy đi nửa thân thể của hắn, một kiếm trọng thương nguyên thần. Đừng đánh nữa, ngươi không thắng nổi nàng đâu. Lão rùa lại truyền âm. Đáp lại lão là tiếng ho ra máu của Triệu Vân. Hắn quả thực không thắng nổi, bởi vì căn bản không cùng một đẳng cấp. À đàn bà kia dường như vạn pháp bất xâm, đừng nói là hắn, dù cho là đế tiên thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Đỉnh tới đây. Triệu Vân một bước đứng vững, lập tức triệu hồi thần đỉnh. Cùng lúc đó, trong tay hắn hóa ra một thanh kim kiếm. Đó là đạo kiếm, do đạo hóa thành, kiếm cùng táng thần đỉnh cùng nhau ngân vang. Thế này mới ra dáng chứ. Lục thiên nữ vương chân đạp ngân hà, như đi dạo trong sân nhà, giọng cười u uất. Thanh âm của nàng như ma chú, vang vọng vô tận trong tinh không. Triệu Vân nghe thấy cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại là táng thần đỉnh, vì bốn chữ ngắn ngủi này mà trở nên sao động bất an. Không phải là sợ hãi, mà là hỗn loạn, giống hệt một người bị mất trí nhớ, nói chuyện bình thường thì được, nhưng tuyệt đối không được kích động, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể phát điên. Thật không may, lục thiên nữ vương lại biết điểm yếu của nó, nên mới dùng ma âm để nhiễu loạn thần trí của nó. Nó vừa mơ hồ, thần uy trí cao liền rơi xuống ngàn trượng. Mà khí chàng của Triệu Vân cũng bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đã tan rã quá nửa. Giữ vững, Triệu Vân dùng tâm linh truyền âm cho táng thần đỉnh. Đáng tiếc, không mấy tác dụng, trí cao thần khí đang rất nóng nảy. Thôi rồi, thời khắc mấu chốt lại hỏng chuyện. Lão rùa ho khan. Triệu công tử cũng lúng túng. Đang chuẩn bị đại chiến một trận, đến thời điểm mấu chốt, ngoại lực lại không dùng được. Tình thế này, đánh với lục thiên nữ vương chưa hoàn chỉnh đã thấy vất vả, huống hồ chi đối phương đang ở trạng thái đỉnh phong. Tuyệt vọng chưa? Lục thiên nữ vương cười nhìn Triệu Vân. Ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan lắm. Triệu Vân vừa nói, vừa liếc nhìn trái phải, muốn xem chạy đường nào thì có thể bay vút lên trời. Đến đây. Nhìn xong, Triệu Vân hô lên một tiếng đanh thép, sau lưng có một cánh cổng khổng lồ từ mặt đất mọc lên. Chạy là chắc chắn rồi, nhưng trước khi chuồn, bắn một phát là rất cần thiết. Cánh cổng mở ra, thần quang hủy thiên diệt địa trải rộng khắp tinh không. Đã nói rồi, pháp này đối với bản vương vô dụng, sao ngươi không có chút trí nhớ nào vậy? Lục thiên nữ vương vung kiếm, vạch ra một đường rãnh dài cả vạn dặm trong tinh không. Rãnh này vừa xuất hiện, ánh sáng vĩnh hằng liền quay ngược mũi giáo, đánh về phía Triệu Vân. Thế này cũng được à? Triệu Vân vội vàng rút lui, xoay người bỏ chạy. Lục thiên nữ vương cũng không vội, vẫn như đang đi dạo, không nhanh không chậm đi theo sau. Thần thái vô cùng ung dung, cũng rất có hứng thú. Chạy à? Nhóc con nhà ngươi cứ chạy hết sức đi, hôm nay mà trốn thoát được, lão nương đây theo họ ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại thần chính là đại thần, cho dù là đi dạo, cũng là một bước một đại tinh không. Mặc cho Triệu Vân thi triển độn pháp thế nào, cũng không thể cắt đuôi được bóng người kia. Làm tiểu thư đồng cho ta, tha cho ngươi không chết. Lục thiên nữ vương đã đổi kiếm trong tay thành một cây roi da nhỏ. Cái động tác lúc lên lúc xuống, gõ vào lòng bàn tay kia, không cần phải nói cũng biết ưu mỹ đến nhường nào. Nói lời giữ lời chứ. Triệu Vân hỏi một câu như vậy. Tất nhiên là giữ lời. Lục thiên nữ vương cười tủm tỉm. Vậy thì, ta về nhà suy nghĩ trước đã. Sao thế, không tin bản vương đến vậy à? Tin ông nội nhà ngươi. Triệu công tử buột miệng chửi bới. Người của tộc Lục Thiên, hắn không phải là chưa từng gặp. Vị đã đánh cược với hắn lúc trước, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy. Trước trận đấu thì nói chuyện ngon ngọt, sau trận đấu thì lại cháo trở. Là nữ vương của một mạch Lục Thiên, còn có thể mong chờ nàng có tiết tháo gì sao? Không nghe lời như vậy là sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Lục thiên nữ vương sải bước yêu kiều, trong mắt ánh lên tia nhìn yêu dị. Nàng đổi ý rồi, không giết vĩnh hằng thể nữa, mà bắt về, trước tiên thiến đi, rồi làm tiểu thư đồng cho nàng. Có việc hay không cũng lôi ra quất cho hai roi, tâm trạng chắc chắn sẽ rất tốt. Đồ đàn bà điên vong ân bội nghĩa nhà ngươi, quên ai đã cho ngươi ăn tiên quả rồi à? Triệu công tử im bặt, Long Uyên cũng im bặt, nhưng thần lôi và hỗn thiên hỏa lại chửi rất hăng. Đừng nói nữa, nghe thấy những lời này, lục thiên nữ vương thật sự lương tâm trỗi dậy. Hoặc phải nói, là ký ức lúc còn là một tiểu nữ oa đã làm nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Ăn tiên quả, đúng là có chuyện này. Lại nghĩ kỹ hơn, lúc đó còn là ngồi trên cổ Triệu Vân mà ăn. Thấy khí thế của lục thiên nữ vương sa sút, lão rùa quay đầu lại liếc nhìn. Nhãn giới của lão cao đến mức nào chứ? Chỉ vài ba cái liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Mụ đàn bà này dường như vẫn chưa hoàn thành lột xác, còn thiếu một chút xíu. Cái gọi là một chút xíu ấy, chính là ký ức khi nàng phản lão hoàn đồng. Chẳng biết là ai đã đánh nàng thành bộ dạng kia, nhưng chắc chắn đã khiến đạo tâm của nàng bị sứt mẻ. Sứt mẻ là chuyện nhỏ, ma chứng mới là chuyện lớn. Đoạn ký ức đó chính là ma chứng của nàng. Có ma chứng thì tốt quá. cho dù nàng có mạnh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi một hồi tâm ma kiếp. Đế tiên, Lục Thiên Nữ Vương khẽ rên lên, giọng nói vừa đau đớn vừa oán hận. Đạo tâm của nàng bị sứt mẻ, tất cả là do đế tiên ban tặng. Nàng cứ ngỡ mình có thể đi đường vòng tránh được tâm ma kiếp, nào ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Triệu Vân đang độn tẩu phía trước cũng phát giác được manh mối, bất giác quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt là cảnh Lục Thiên Nữ Vương đang xoa mi tâm, thần thái trông không được ổn cho lắm. Hơn nữa, khí tức cũng tỏ ra không ổn định, nhìn từ góc độ nào cũng giống như điểm báo của việc tẩu hỏa nhập ma. Cứu mạng ngươi, lại còn lấy oán báo ân, mặt mũi để đâu rồi? Khi đó cứ một tiếng đại ca ca, cái miệng nhỏ nhắn mới ngọt ngào làm sao? Cưỡi lên cổ lão đại nhà ta mà tè dầm, ướt cả một mảng lớn đấy. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa không hiểu tại sao, vẫn còn ở đó chửi rủa, có không có gì cũng lôi ra nói một tràng. Phúc tướng đúng là phúc tướng. Thật tình cờ, mèo mù vớ cá rán. Lục Thiên Nữ Vương vốn còn định đè nén tâm ma kiếp, nhưng nghe một chàng chửi rủa này, dường như không thể đè nén nổi nữa. Có một luồng tạp niệm, tà niệm, ác niệm vô tận đang xâm chiếm tâm cảnh của nàng, đến cả định lực của nàng cũng sắp không giữ nổi thần đài. Đây chính là đại thần đỉnh thiên, càng mạnh thì tâm ma kiếp lại càng bá đạo. Tè dầm. Lão rùa cũng thật thú vị, chọn lọc để nghe. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa chửi cả một chàng, lão chỉ nghe thấy hai chữ này là lên tinh thần. Người lên tinh thần hơn cả lão, chính là Triệu Công Tử. Vốn đang bỏ chạy, lúc này hắn đã quay ngược đánh một thương hồi mã. Lục Thiên Nữ Vương rõ ràng trạng thái không tốt, hắn không thể không làm chút chuyện thừa nước đục thả câu. Nói tóm lại, hắn không dễ dàng đánh phụ nữ, trừ khi không nhịn được. Đi cho ngươi. Triệu Vân vung tay, dùng kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Lục Thiên Nữ Vương lập tức trúng đao, bị chém văng về phía sâu trong tinh không. Xử nó, lão rùa cũng quay trở lại, gào thét không ngừng. Cách một khoảng rất xa, lão đã ném cái mai rùa của mình tới. Chỉ cần có thể hạ gục được Lục Thiên Nữ Vương, đừng nói là mai, đến vợ lão cũng dám ném đi. Tái chiến 800 hiệp. Đầu đội hoang thần binh, tay cầm mai rùa, Triệu Công Tử hùng dũng hẳn lên, một tiếng hét vang vọng cả tiên khung. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đến. Lục Thiên Nữ Vương đạp trời trở lại, đôi mắt đỏ rực, mái tóc máu xõa tung. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn có những vệt hồng, không biết là do giận hay do tức. Ăn tiên quả nàng nhớ, gọi một người nào đó là đại ca ca nàng cũng nhớ, nhưng chuyện tẻ dầm là của năm nào tháng nào chứ? Nói nhiều vô ích, rút đao đi. Triệu Vân như một con mãnh thú hồng hoang, xông tới. Táng thần đỉnh lần này cũng rất ra sức, tự mình phục hồi ý thức. Chí cao thần uy lại khởi động, ban cho hắn thần lực vô thượng. Dù có chí cao thần khí, ta vẫn chém được ngươi. Lục Thiên Nữ Vương hử lạnh, diệt thế kiếm quang chém trời rách đất. Nàng phải tốc chiến tốc thắng, xong việc rồi còn đi độ tâm ma kiếp. Sống chết xem nhẹ, không phục thì đánh. Thần triều chi chủ đối đầu Lục Thiên Nữ Vương, lại một lần nữa mở ra màn đại chiến. Là một chiến trường, tinh không rộng lớn lại một lần nữa vỡ vụn trong chấn động. Nhìn từ xa, đó chính là một vùng cấm sinh mệnh, sấm sét vô tận xé rách không gian. Đừng nương tay, tốc chiến tốc thắng. Những lời này, lão rùa đứng ngoài sân cứ lẩm bẩm hết lần này đến lần khác. Không cần lão nói, Triệu Vân cũng thần dũng vô biên, công phạt ngập trời. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp Lục Thiên Nữ Vương. Mụ đàn bà này quá kinh khủng, cho dù có tâm ma kiếp, cho dù chiến lực đã giảm mạnh, vẫn mạnh đến vô lý. Đánh mấy chục hiệp rồi mà vẫn chưa hạ gục được. Không sao, cứ chém mụ ta thêm vài đao nữa, thể nào cũng sẽ ngoan ngoãn thôi. Nhìn Lục Thiên Nữ Vương mà xem, nàng càng đánh càng khó chịu. Không phải vì công phạt của Triệu Vân khiến nàng không thể chống đỡ, mà là do tâm ma kiếp ngày càng mãnh liệt, khiến nàng phải phân tâm chấn áp. Cứ như vậy, chiến lực đại tổn, đừng nói đến việc giết Triệu Vân, đánh một trận xong, đến cả đứng vững nàng cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngược lại, Triệu Vân càng đánh càng hăng, là cái loại mà có buộc cũng không giữ được. Trong chốc lát, nàng vậy mà nảy sinh ý định rút lui. Tuy nàng là phụ nữ, nhưng hảo hán không chịu thiệt trước mắt, rút lui, nói rút là rút. Nàng vung ra một đạo kiếm quang, xoay người độn tẩu. Chạy đi đâu? Lão rùa canh giữ ở vòng ngoài ném ra một lá bùa. Lá bùa này không hề đơn giản, nửa cái tinh vực đều bị nổ sụp. Lục Thiên Nữ Vương vừa mới độn tẩu, vì càn khôn thác loạn mà lại bị ép quay trở lại. Đúng lúc Triệu Vân giết đến, không nói một lời thừa, một đỉnh đã húc bay nàng. Sau cú húc này, khí thế của nàng lại sa sút, ánh sáng trong mắt đã hỗn loạn không chịu nổi. Nàng ta chống đỡ không nổi nữa rồi, xử đi. Lão rùa ngoài sân gào thét nhảy tưng tưng. Lão đang nhảy thì hư vô bỗng vỡ ra một cái động lớn, một người từ bên trong bước ra, thân mặc khôi giáp. Thể phách hùng vũ, tựa như một vị chiến thần coi thường thiên địa. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Lục Thiên cường giả đó sao? Thần tướng dưới trướng Lục Thiên Nữ Vương. Ngày trước, chính hắn đã cá cược với Triệu Vân, thua rồi mà không chịu nhận. Hắn đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm chủ nhân. Vận khí của hắn không tệ, đã tìm được rồi. Điều duy nhất không ngờ tới là, người đang kịch chiến với nữ vương lại chính là Vĩnh Hằng Thể. Mấy tháng không gặp, mẹ nó ngươi muốn lên trời đấy à? Tìm chết! Lục Thiên thần tướng không nói lời thừa, vung đao tham chiến. Coi lão phu là đồ trang trí chắc. Lão rùa hừ lạnh, trực tiếp cuốn hắn đi mất. Hai người vừa mới biến mất, đã thấy Lục Thiên nữ vương hộc máu giữa tinh không. Cũng chính trong khoảnh khắc này, tâm ma kiếp hoàn toàn bộc phát, ập đến vô cùng hung mãnh. Tâm thần của nàng suýt nữa thất thủ, lảo đảo một bước, suýt chút nữa đã ngã từ trên hư không xuống. Chấn áp, khí huyết của Triệu Vân bùng cháy như lửa, dốc hết sức thúc giục Táng Thần Đỉnh. Chí cao thần quang nở rộ, một đòn đã chấn áp Lục Thiên nữ vương ngay tại tinh không. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, lại bồi thêm cho nàng một chưởng. Sau đó là vô số pháp tắc cùng xuất hiện, phong cấm Lục Thiên nữ vương. Triệu Vân, ngươi giỏi lắm. Lục Thiên nữ vương ho ra máu, tâm ma kiếp khiến nàng vô cùng đau đớn. Đau hay không tạm thời không bàn, nàng đang rất uất ức. Một con át chủ bài tốt như vậy lại bị nàng đánh cho nát bét. Lẽ ra nên độ kiếp trước rồi mới đến xử lý Triệu Vân. Giờ thì hay rồi, Vĩnh Hằng Thể không bắt được mà chính mình lại bị chấn áp. Con người ta vẫn nên bớt làm liều thì hơn. Cứ từ từ độ kiếp, không cần vội. Triệu Vân rất chuyên nghiệp, xiềng xích pháp tắc tung ra hết sợi này đến sợi khác. Chỉ trong chốc lát, hắn đã dùng không dưới vạn đạo phong ấn. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục thi triển cấm chế, ai bảo đây là một vị đại thần cơ chứ? Không vội, bản vương không vội. Lục Thiên nữ vương nói xong, cuối cùng cũng ngừng dãy giụa, chỉ từ từ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng lại mở mắt, diệt thế nhãn đối thẳng với hỗn độn nhãn của Triệu Vân. Quỷ đạo, thiên địa đồng thọ, lời nói sau đó của nàng vang lên như một câu ma chú. Linh hồn Triệu Vân chấn động dữ dội, hai mắt tối sầm, cứ thế ngã xuống. Một cảnh tượng quỷ dị theo đó hiện ra. Tu vi cảnh giới của hắn bỗng dưng biến mất, huyết mạch, bản nguyên, đạo tắc cho đến cả ký ức đều hóa thành một mảnh trống rỗng. Chỉ trong nháy mắt, một thiếu thần như hắn đã biến thành một phàm nhân. Sự thay đổi tương tự cũng xảy ra với Lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.